Vô địch thiên hạ, chương 93, tấn chức khảo hạch, gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn Diễm Long Châu lơ lửng trong linh lung kim thân. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, lấy ra một quả thiết quả trong tu la giới. Đúng lúc này, đột nhiên, linh lung kim thân sinh ra một loại thu nạp chi lực. Từng đạo linh dược chi lực ở trong thiết quả không ngừng tràn ra. Dần dần, thiết quả khô quắt đi bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở giữa không trung, mà linh lung kim thân thu nạp linh dược chi lực của thiết xong. Diễm Long chi khí không ngừng ngưng tụ, thậm chí có dấu hiệu muốn ngưng tụ thành Diễm Long Châu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên biện pháp này hữu hiệu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một quả thiết quả. Giống với lúc trước thiết quả này lập tức liền bị linh lung kim thân thôn phệ. Cứ như thế sau khi dùng liên tiếp hơn 10 miếng thiết quả. Linh lung kim thân rốt cục lần nữa ngưng tụ ra một khỏa Diễm Long Châu. Nhìn linh lung kim thân một lần nữa ngưng tụ ra một khỏa Diễm Long Châu. Trong nội tâm Hoàng Tiểu Long thầm cười khổ một cái. Bây giờ mặc dù biết linh dược chi lực của thiết quả có thể để cho bảo tháp ngưng tụ ra Diễm Long Châu nhanh hơn. Nhưng mà cái giá phải trả cũng có chút quá lớn. Hơn 10 quả thiết quả, ở bên trong tu la giới của Hoàng Tiểu Long hiện giờ cũng chỉ còn lại có hơn 10 quả thiết quả mà thôi. Nhưng thiết quả có linh dược chi lực như thế này tuy cũng có bán ở đấu giá hội cùng thị trường giao dịch. Nhưng mà giá cả cao có chút dọa người. Đừng nói là Hoàng Tiểu Long cho dù là quốc vương của một quốc gia như Lục Chiết cũng không có khả năng gánh chịu nổi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra hơn 100 miếng đấu khí đan bên trong tu la giới. Bảo tháp sau khi cắn nuốt hơn 100 miếng đấu khí đan thì ngưng tụ ra được một khỏa Diễm Long Châu. Hơn 100 miếng đấu khí đan, mới ngưng tụ một khỏa Diễm Long Châu. Cái giá phải trả cũng không khác 10 quả thiết quả là bao nhiêu. Không biết yêu thú yêu đan có hữu hiệu hay không? Đột nhiên, trong đầu Hoàng Tiểu Long lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Nhưng mà, bên trong tu la giới của hắn cũng không có yêu đan. Sau khi Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi linh lung kim thân, liền đi đến đại sảnh, gọi Phí Hầu tới, sau đó cho Phí Hầu 10 vạn kim tệ, để cho hắn tiến đến đấu giá hội và thị trường giao dịch mua sắm yêu đan. Phí Hầu tuy nghi hoặc vì sao Hoàng Tiểu Long phải mua sắm số lượng lớn yêu đan nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều. Hơn một giờ về sau, Phí Hầu trở về, dựa theo Hoàng Tiểu Long phân phó, mua mấy chục miếng thất cấp yêu đan. Đợi sau khi Phí Hầu dùng 10 vạn kim tệ đem mấy chục miếng thất cấp yêu đan mua sắm trở về. Hoàng Tiểu Long lập tức tiến vào bên trong linh lung kim thân. Sau đó lấy ra mấy chục miếng thất cấp yêu đan, quả nhiên giống với trong dự tính của Hoàng Tiểu Long lúc trước. Bảo tháp cũng có thể thôn phệ cuồng bạo yêu nguyên chi lực bên trong yêu đan. Rất nhanh, yêu nguyên chi lực bên trong hơn 40 miếng thất cấp yêu đan bị bảo tháp thôn phệ toàn bộ. Sau đó hóa thành bột phấn, tiêu tán, mà sau khi cắn nuốt hơn 40 miếng thất cấp yêu đan. Linh lung kim thân lần nữa ngưng tụ ra hai khỏa Diễm Long Châu. Thấy vậy, trong nội tâm Hoàng Tiểu Long mới nới lỏng một chút, cũng may hơn 40 miếng thất cấp yêu đan có thể ngưng tụ hai khỏa Diễm Long Châu. Cứ tính như vậy, 5 vạn kim tệ một khỏa Diễm Long Châu, chi phí bỏ ra so với thiết quả, đấu khí đan các loại linh quả, linh đan đều ít đi nhiều, nhưng mà 5 vạn kim tệ cũng không phải con số nhỏ. Như vậy, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể tiến về trước Ngân Nguyệt Sâm Lâm săn giết yêu thú mà thôi. Nhưng mà lần này tiến về trước Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện. Thời gian nếu so với lần trước còn rất dài, cho nên trước khi tiến về trước Ngân Nguyệt Sâm Lâm săn giết yêu thú. Hoàng Tiểu Long muốn đi học viện một chuyến, tiến hành khảo hạch tấn chức năm thứ hai. Hiện tại, hắn đột phá thất giai. Có thể tấn chức học viện năm thứ hai rồi. Hôm sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Tinh Không Học Viện. Sau khi đi vào Tinh Không Học Viện, Hoàng Tiểu Long liền đi thẳng tới phòng viện trưởng. Vốn khảo hạch tấn chức niên cấp chỉ cần tìm thầy chủ nhiệm là được. nhưng mà chờ phê chuẩn xong thì lại cần tới 10 ngày nửa tháng. Nếu như trực tiếp tìm hai người Tôn Trương, Hùng Sở thì cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Lúc Hoàng Tiểu Long đi vào phòng viện trưởng, vừa vặn hai người Tôn Trương và Hùng Sở đều có ở đây. Hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thì có chút ngoài ý muốn. Sau đó đứng lên, vẻ mặt tươi cười, Tiểu Long, hôm nay sao lại có thời gian như vậy? Đột nhiên tới tìm hai lão già chúng ta vậy? Tôn Trương cười nói, có phải tu luyện gặp phải vấn đề gì? Hùng Sở cũng cười nói, nếu gặp phải vấn đề gì thì hãy nói với chúng ta. Hai người cho rằng Hoàng Tiểu Long đột nhiên đến tìm hai người là gặp vấn đề khi tu luyện, tới thỉnh giáo với hai người đấy. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói ra, ta tới là muốn xin khảo hạch tấn chức năm thứ hai đấy. Xin khảo hạch tấn chức năm thứ hai. Hai người ngẩn ngơ, sau đó nhìn nhau, hai mắt đều trợn to. Ngươi, ý ngươi nói là, ngươi đột phá thất giai rồi hả? Tôn Trương giật mình bật thốt lên nói, hiện tại cách nhiên cấp thi đấu lần trước còn chưa đến 3 tháng. Cho dù Hoàng Tiểu Long đã ăn hai viên tinh diệu đan cùng thất hải đan, cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Theo như hai người phỏng đoán, Hoàng Tiểu Long nhanh nhất cũng cần tới 1 năm mới có thể đột phá. Vẻ mặt Hùng Sở cũng không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, nói xong, phóng ra đấu khí, thất giai, quả nhiên là thất giai. Lúc Hoàng Tiểu Long phóng xuất ra đấu khí, vẻ mặt hai người Tôn Trương, Hùng Sở khó mà tin được kích động nói. Sau một hồi, hai người mới hoàn toàn tỉnh lại từ bên trong kích động. Khó mà tin được, vẻ mặt hai người Tôn Trương, Hùng Sở quái dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới chỉ cần có 3 tháng. Hoàng Tiểu Long lần nữa cho hai người một lần kinh hỉ lớn. Nếu như dựa theo tốc độ tu luyện của Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ căn bản không cần tới 10 năm thì đã có thể đoạt được đệ nhất tổng thi đấu học viện. Sau đó đại biểu học viện tiến về trước đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành tham gia Hoàng Thành chi chiến rồi. Việc xin khảo hạch tấn chức năm thứ hai của ta, thấy hai người Tôn Trương, Sở Hùng đứng ở nơi đó một mực nhìn chằm chằm mình không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày nói, nghe được Hoàng Tiểu Long mở miệng, hai người Tôn Trương, Sở Hùng lúc này mới giật mình tỉnh lại. Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi đột phá thất giai nhanh như vậy. Tôn Trương dáng tươi cười cực kỳ sáng lạn mà nói với Hoàng Tiểu Long. Việc ngươi xin khảo hạch tấn chức năm thứ hai, chúng ta phê chuẩn rồi. Như vậy đi, ngày mai thầy trò ban sau năm thứ hai sẽ tiến về biên cảnh tiểu sát đạo phỉ. Ngươi đi cùng hộ tống thầy trò ban 6 năm thứ 2. Chỉ cần ngươi tiểu sát 10 tên đạo phỉ, như vậy liền có thể thông qua được khảo hạch. 2 ngày trước Vương Tử Lục Khải cũng xin khảo hạch tấn chức. Lúc này, Hùng Sở cười nói, ngày mai, hắn cũng sẽ giống với ngươi, đi cùng hộ tống thầy trò 5 ban 6 thứ 2. Lục Khải cũng đi cùng. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức gật nhẹ đầu, sau đó cáo từ với hai người rồi rời đi. Lúc Hoàng Tiểu Long rời đi, hai người Tôn Trương, Sở Hùng tự mình đem tiễn hắn ra khỏi phòng viện trưởng. Hai người nhìn bóng lưng Hoàng Tiểu Long, hồi lâu không có nhúc nhích, mãi đến khi bóng lưng Hoàng Tiểu Long biến mất mới thôi. Hiện tại, ta càng ngày càng mong chờ sau 10 năm, tên tiểu tử này sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Tôn Trương nói, Hùng Sở nói tiếp, 100 năm sau, tinh không học viện của chúng ta còn cần nhờ tiểu gia hỏa này che chở đấy. Tôn Trương cũng gật đầu, hoàn toàn đồng tình với việc này. Sau khi Hoàng Tiểu Long rời khỏi phòng viện trưởng, cũng không đi phòng học mà trực tiếp về Thiên Huyền Phủ. Tiếp tục tiến vào Linh Lung Kim Thân, nuốt Diễm Long Châu tu luyện. Một ngày rất nhanh qua đi. Ngày hôm sau, lúc Hoàng Tiểu Long đi vào quảng trường học viện, chỉ thấy không ít đệ tử ban 6 năm thứ 2 đều đã đến. Trong đó, Hoàng Tiểu Long lại nhận ra được một người, chính là gặp ở niên cấp thi đấu lần trước, đạt được đệ nhất ban 6 năm thứ 2 Diệp Dũng. Lúc ấy Diệp Dũng cùng bọn người Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Diễm Cốc tu luyện. Cách chương